Tốt nhất con dê, chương 442, tìm hiểu nguồn gốc, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Phương Chính không dám tí nào trì hoãn, lập tức đem Chu Đào nhà ở chỉ nói cho Hà Tự Khâm. Lão Triệu, hắn nói là thật sao? Thật có Chu Đào cái này người sao? Hà Tự Khâm quay đầu hướng Triệu Trung Cát hỏi. Không sai, cái này Chu Đào ta cũng có ấn tượng. Triệu Trung Cát gật đầu xác nhận nói. Vừa rồi Phương Chính nói địa chỉ hẳn là cũng không có vấn đề. Hồ sơ bộ bên kia có lưu đương. Hắn không dám nói mò. Hà Tự Khâm lúc này mới nhẹ gật đầu. Tiếp theo quay đầu hướng chính mình tam đệ nói ra. Lão tam, ngươi lưu tại nơi này cùng mạn như cùng một chỗ trông coi nhị đệ. Ta đi bắt cái này Chu Đào. Tốt, đại ca, ngươi chú ý an toàn. Hà Tự Hành gật gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng nói, mặc dù Hà gia chính mình bên trong không đoàn kết, thế nhưng một khi có người dám khiêu chiến Hà gia tôn nghiêm, bọn hắn tất nhiên phải liên hợp lại nhất trí đối ngoại. Đi, ngươi cùng ta cùng đi. Hà Tự Khâm đi đến Phương Chính bên cạnh, dùng sức tại hắn bả vai đập một cái. Ta cũng đi. Phương Chính thân thể dồn sức đánh run rẩy, run giọng nói. Chuyện này ta không biết a, có biết không, tình không phải ngươi một người nói tính. Ai biết ngươi mới vừa nói là thật là giả. Hà Tự Khâm hừ lạnh một tiếng, tiếp theo dắt lấy Phương Chính cổ áo liền muốn đi ra ngoài. Thế nhưng qua trong giây lát tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nhìn nói với Lâm Vũ, Hà tiên sinh, làm phiền ngươi cũng cùng ta cùng đi một chuyến a. Rốt cuộc nếu là hỏi một chút liên quan đến trung y phương diện vấn đề, ngươi cũng tốt giúp ta làm tham khảo. Đại ca, cái này cũng không cần phải đi. Tiêu Mạn như cau mày, có chút cấu kỵ quét Hà Tự Khâm một chút. Em dâu, ngươi yên tâm, ta không biết làm khó hắn. Hà Tự Khâm sắc mặt trang trọng nói, Hà gia chúng ta làm việc từ trước đến giờ công chính. Nếu Hà tiên sinh phối chế thuốc không có vấn đề, vậy chuyện này tùy tiện không có quan hệ gì với hắn. Ta không biết gây bất lợi cho hắn. Tốt, ta đi chung với ngươi. Lâm Vũ ngược lại là 10 phần thống khoái đáp ứng xuống. Bởi vì hắn đối với Hạ Tại trong dược độc hết sức cảm thấy hứng thú. Muốn tra rõ ràng đến cùng phải hay không xuất từ vạn gia chi thủ. Cũng tương tự muốn nhìn một chút loại độc này cùng chính mình lúc trước bên trong loại kia có phải hay không cùng một loại. Từ đó xác định lần trước hại mình rốt cuộc có phải hay không vạn gia. Tiên sinh, ta cũng đi theo ngươi cùng đi. Bộ thừa lạnh giọng nói ra. Lâm Vũ ngẩng đầu hỏi dò một dạng nhìn Hà Tự Khâm một chút. Hà Tự Khâm cũng không nói gì. Xem như ngầm cho phép. Hà Tự Khâm đi ra ngoài thời điểm. Mấy cái cùng hắn cùng đi nam tử áo đen cũng lập tức cùng một chỗ áp lấy Phương Chính đi ra ngoài. Lâm Vũ đánh giá mấy cái này nam tử áo đen một chút. Phát hiện bọn hắn động tác 10 phần lăng lệ cấp tốc. Có thể thấy được đều nhận được đặc biệt huấn luyện. Hẳn là quốc an cục đặc công. Ra đến bên ngoài phía sau. Hà Tự Khâm để cho Lâm Vũ cùng Phương Chính cùng chính mình ngồi một chiếc xe. Để cho bộ thừa ngồi xuống phía sau một chiếc xe, tiếp theo một đoàn người tùy tiện hướng phía Chu Đào ra tiến về phía trước. Dự định bắt hắn trở tay không kịp, lúc này vạn gia trong đại trạch, vạn sĩ huân đang ngồi ở rộng rãi trong thư phòng mang theo kính lão. Chui đầu vào một phần trên văn kiện viết cái gì? Tùng tùng tùng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Vào, vạn sĩ huân trầm giọng đáp. Tiếp theo cửa két két một tiếng bị đẩy ra, một thân ảnh hùng hùng hổ hổ đi đến, đúng là hắn cận vệ A Tân. Chỉ gặp A Tân sắc mặt ngưng trọng vô cùng, vừa vào cửa tùy tiện không kịp chờ đợi hô, chủ tịch, không xong, kế hoạch chúng ta thất bại. Thất bại rồi, vạn sĩ huân trong tay lắc một cái, vội vàng đem mắt kính lấy xuống, có chút không dám tin hỏi, người nói là cái nào kế hoạch ta? Chính là cho Hà gia nhị gia hạ độc kế hoạch, A Tân vội vàng báo cáo. Cái gì, vạn sĩ huân bỗng nhiên xông lên, há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trọn vẹn sừng sốt chỉ chốc lát, tiếp theo mới ngạc nhiên nói. là Chu Đào hạ độc thất bại rồi. Không phải, ta cùng Chu Đào xác nhận qua. Hạ độc tuyệt đối không có vấn đề. A Tân vội vàng nói. Kia là Hà Tự Chân không có uống. Vạn Sĩ Huân hỏi tiếp. Cũng không phải, A Tân thở dài, chi tiết báo cáo. Theo bệnh viện chúng ta nhãn tuyến nói. Hà gia nhị gia không chỉ uống. Hơn nữa còn xuất hiện 10 phần nghiêm trọng triệu chứng trúng độc. Thế nhưng bệnh viện phương diện kịp thời đem Hà Gia Vinh gọi tới. Hà Gia Vinh giúp hắn đem độc này hiểu. Hà nhị gia hết thảy thân thể đặc thù cũng đã đều khôi phục bình thường. Hà Gia Vinh a Hà Gia Vinh, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Vạn Sĩ Huân tròng mắt hơi híp, tràn đầy hàn quang âm thanh lạnh lùng nói. Ta còn tưởng rằng hắn trị liệu không tốt loại độc này đâu. Không nghĩ tới tiểu tử này thật có bản lĩnh. Sau đó hắn sắc mặt dừng một chút, vội vàng hướng A Tân hỏi. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Chuyện này vốn là tại ta trong dự liệu. Thế nhưng coi như hắn trị liệu tốt Hà Tự Chân, Hà gia cũng biết truy cứu hắn trách nhiệm a thế nào. Hà gia chẳng lẽ cứ tính như vậy? Đây cũng không phải là Hà Tự Khâm tác phong a. Không có, Hà gia phản ứng rất mãnh liệt, mà Hà gia Vinh một lát cũng giải thích không rõ. Vốn là Hà gia đều muốn đem Hà gia Vinh bắt đi. Nhưng là Hà gia Vinh lại đột nhiên dùng biện pháp đã chứng minh Hà nhị gia uống qua trong dược xác thực có độc. A Tân có chút bất đắc dĩ nói ra. Làm sao có thể, Vạn Sĩ Huân thân thể run lên bần bật. Mở to hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi trừng mắt A Tân, vội vàng nói, nhị lão gia không phải dặn dò qua Chu Đào, để cho hắn tìm cơ hội đem cặn thuốc dùng nước trong thanh tẩy mấy lần sao? Hắn xác thực thanh tẩy qua, nhưng là Hà Gia Vinh hay là đem bên trong độc thử đi ra? A Tân thở dài, tiếp theo đem Lâm Vũ thế nào nghiệm độc sự tình cùng Vạn Sĩ Huân nói một phen. Vạn Sĩ Huân nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trắng xám một mảnh. Phù phù đặt mông ngồi xuống ghế trên, âm thanh run rẩy lẩm bẩm nói. Cái này Hà Gia Vinh rốt cuộc là người hay quỷ. Chuyện này, cái này mẹ nó đều có thể nghiệm đi ra. Chủ tịch, vậy kế tiếp ta có phải hay không? A Tân thân người cong lại thấp giọng hỏi. Đi thôi, Vạn Sĩ Huân thở dài một cái. Tiếp theo hướng A Tân khoát tay áo. A Tân lập tức gật đầu một cái, xoay người nhanh chóng đi ra phía ngoài. Hắn vừa tới cửa ra vào, một bóng người vội vã chạy tới, vừa vặn cùng hắn đụng cái đầy cõi lòng. A Tân một cái đỡ lấy trong ngực người, thấy rõ ràng khuôn mặt về sau, biến sắc, vội vàng xin lỗi nói. Nhị lão gia, thật xin lỗi, Vạn Sĩ Linh căn bản không có phản ứng hắn, một nắm đem hắn lôi ra. Vọt vào trong phòng, vội vàng nói, đại ca, kế hoạch chúng ta thất bại, ngươi có biết hay không? A Tân cái này không vừa qua khỏi tới nói với ta đi. Vạn Sĩ Huân nhíu mày, có chút uể oải nói ra. Vậy ngươi biết ngươi còn bình tĩnh như thế? Vạn Sĩ Linh sắc mặt đỏ bừng nói, nếu như bị Hà gia tra ra chuyện này là chúng ta làm. Vậy chúng ta Vạn gia sẽ phải đứng trước tai họa ngập đầu a, ngươi vội cái gì? Vạn Sĩ Huân liếc tròng trắng mắt Vạn Sĩ Linh một chút. Thản nhiên nói, có ai có thể chứng minh chuyện này cùng nhà chúng ta có quan hệ? Chu Đào a, Vạn Sĩ Linh vội vàng nói, nếu là bọn hắn tra được Chu Đào trên thân, vậy chúng ta Vạn gia khẳng định cũng phải bị liên lụy đi ra. Yên tâm đi, không biết. Vạn Sĩ Huân hướng ghế trên khẽ nghiêng, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đã tính trước nói ra, không biết, làm sao không biết, Vạn Sĩ Linh lo lắng trong phòng đi tới đi lui, mặt buồn rười rượi, không ngừng nhắc tới, ta hoài nghi không bao lâu, bọn hắn liền sẽ tra được tiểu đào trên thân, không tốt, ta phải nắm chắc thời gian cho tiểu đào gọi điện thoại, để cho hắn tránh một chút. Nói xong hắn tùy tiện đưa điện thoại di động móc ra. Không cần, ta đã tất cả an bài xong. Vạn Sĩ Huân hướng hắn khoát tay áo. Thản nhiên nói, ta đã cho hắn mấy trăm vạn, để cho hắn đường chạy. Áo, vậy không thể tốt hơn. Vạn Sĩ Linh nghe nói như thế lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo lần nữa lời nói thấm thía khuyên lên đại ca hắn. Để cho đại ca hắn thu tay lại, đừng có lại cùng Hà Gia Vinh đối nghịch. Thế nhưng Vạn Sĩ Huân cười không nói. Xem thường, lại nói Lâm Vũ cùng Hà Tự Khâm cùng một chỗ đến Chu Đào ở không ở cư xá phía sau. Hà Tự Khâm liền đem Phương Chính kéo xuống đến, để cho Phương Chính mang theo bọn hắn hướng Chu Đào ra đi. Phương Chính mang theo đám người bọn họ tiến vào bên trong một cái đơn nguyên sau lầu. Trực tiếp đi tới lầu 18, tiếp theo Chu Đào chỉ bên trong một gia đình. Nói ra, nơi này chính là Chu Đào gia. Không đợi Hà Tự Khâm phân phó, mấy cái đặc công lập tức một trái một phải nương đến cửa hai bên. Tiếp theo Hà Tự Khâm đẩy Phương Chính, để cho hắn kêu cửa. Phương Chính gõ cửa nửa ngày, bên trong mới truyền tới một lười biếng thanh âm nữ nhân. Ai vậy? Là ta, em dâu, ta là Phương Chính. Phương Chính lập tức giả trang ra một bộ bình thường bộ dáng cười nói. Bệnh viện bên kia có biến. Ta tìm đến Chu Đào có chút việc gấp, làm phiền ngươi kéo cửa xuống. Áo, là Phương Bộ trưởng A, ngài chờ một chút. Ra ngoài ý định là, Chu Đào bà xã không có chút nào hoài nghi đi tới mở cửa ra. Chờ nàng đem cửa phòng vừa mở, xung quanh đặc công lập tức cấp tốc luôn đi vào. A, Chu Đào bà xã lập tức sợ quát to một tiếng. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hướng Phương Chính hỏi. Phương Bộ trưởng, đây là thế nào, em dâu, bọn hắn là cảnh sát. Phương Chính thở dài nói ra, nhà của ngươi Chu Đào phạm tội. Chu Đào bà xã sắc mặt tái đi, hiển nhiên có chút không được tin. Thủ trưởng, bên trong không ai, rất nhanh, một đám đặc công liền chạy đi ra. Người ái nhân đi đâu? Hà Tự Khâm cau mày âm thanh lạnh lùng nói, người nếu là muốn cứu hắn mà nói. Giống như thực nói cho chúng ta, chấm, hắn vừa rồi nhận điện thoại liền lái xe đi ra, ta cũng không biết hắn, đi đâu à, Chu Đào bà xã mang theo tiếng khóc nói ra. Trượng phu ta không phải người xấu, Phương Bộ trưởng, ngươi hiểu rõ hắn, Hà Tự Khâm nghe vậy biến sắc, biết rõ Chu Đào hơn phân nửa là nhận được tin tức trốn. Hỏi thăm một chút Chu Đào bà xã Chu Đào rời đi thời gian cùng Chu Đào bảng số xe. Lập tức mang người hướng dưới lầu chạy tới. Hà Tự Khâm một bên dẫn người hướng cư xá bên ngoài đi. Một bên gọi điện thoại để cho cảnh sát đuổi chắn Chu Đào xe. Thủ trưởng, cái này không phải liền là Chu Đào xe sao? Phía trước tài xế đột nhiên hô một thân. Tiếp theo một cái dẫm ở phanh lại. Nhìn qua cư xá ven đường một cỗ màu đỏ xe con nói ra. Biển số xe số đuôi 6547. Không phải liền là hắn đi, là hắn, Hà Tự Khâm quay đầu nhìn lại. Sắc mặt vui mừng, lập tức mang theo mọi người lao xuống xe. Một đám đặc công không nói hai lời tùy tiện đem xe vây quanh. Không chờ mọi người nói chuyện, đứng tại trước xe đầu một cái đặc công gấp vội vàng nói. Cục trưởng, trên ghế lái có người, vừa mới nói xong, hắn lập tức xông lại, thử nghiệm đi túm buồng lái cửa, không nghĩ tới là, hắn một cái liền đem cửa kéo ra, mà cùng lúc đó, một bóng người từ trong xe sai lệch đi ra, đông một tiếng rơi xuống đến trên mặt đất, đồng thời bóng người chỗ cổ nặng nề máu tươi trong nháy mắt chảy đầy đất. Chu Đào. Phương Chính nhìn thấy toàn thân trên dưới tràn đầy máu tươi bóng người. Sợ đến đánh một cái giật mình, sắc mặt ảm đạm thốt ra, Lâm Vũ thấy thế trong lòng mặt hơi hồi hộp một chút. Lần này hỏng rồi, không có chứng cứ, cách chương.